Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Chương 245. Bách mạch đại hội. Điển Hoa bay tới chỗ mình ở, tại chính mình phòng ngủ, cửa lớn phía trước rơi xuống, hai chân chạm đất, cẩn thận cảm giác chân đạp đại địa phong phú cảm giác. Trong sân hoạt động, mấy người nhìn thấy như vậy xuất hiện Điển Hoa đều là sững sờ. Tiếp đó tranh thủ thời gian hướng hắn hành lễ vấn an. Tiểu Khấu hành lễ vấn an sau đó, trực tiếp nhào tới phía trước, nắm thật chặt Điển Hoa tay áo, giống như rất sợ Điển Hoa chạy đồng dạng, ủy khuất đối Điển Hoa nói: "Sư phụ, ngươi vừa sáng sớm đi đâu?" Tiểu Khấu vừa rồi tại ngoài cửa kêu nửa ngày, kêu giọng đều khàn, đều không có người đáp. Tiểu Khấu còn tưởng rằng sư phụ không nên Tiểu Khấu, vứt xuống Tiểu Khấu, chính mình đi trước đâu. Ô ô, nói xong lời cuối cùng, càng nói càng thương tâm, Tiểu Khấu còn ô ô khóc lên. Điển Hoa vuốt vuốt Tiểu Khấu cái đầu nhỏ nói: "Vi sư chợt có tâm đắc, tu luyện một trận đạo pháp, quên cáo chi Tiểu Khấu một tiếng, ngược lại để Tiểu Khấu lo lắng. Lần sau vi sư sẽ sớm thông báo ngươi cùng Trương Quân một tiếng." Trương Quân nghe đến chính mình danh tự, tiến lên đi hai bước, đứng ở Điển Hoa trước thân, hiếu kỳ nhìn xem Điển Hoa tay trái chậm chạp xoay tròn thủy cầu cùng bên người còn quấn phi hành, lại không đoạn biến ảo hình dạng khối đất cùng khối gỗ. Tiểu Khấu xoa xoa nước mắt, theo Trương Quân ánh mắt nhìn, mới phát hiện khối đất, khối gỗ cùng thủy cầu. Tiểu Khấu cũng không phải Trương Quân cái này muộn hồ lô. Phá Khóc mỉm cười chỉ vào những vật này, trực tiếp cao giọng dò hỏi: sư phụ, bọn chúng là cái gì? Thật thần kỳ a." Điển Hoa cười vung lên tay phải, khối đất bắt đầu vây quanh Trương Quân chậm chạp xoay tròn. Khối gỗ bắt đầu vây quanh Tiểu Khấu chậm chạp xoay tròn. Trương Quân chỉ là hiếu kỳ lẳng lặng nhìn xem, Tiểu Khấu trực tiếp giống như thân hồ điệp đồng dạng, nhào về phía khối gỗ. Khối gỗ giống như như mọc ra mắt, trong nháy mắt ra tốc, né tránh nàng bổ nhào bắt, sau đó tiếp tục khôi phục như cũ tốc độ chậm chạp xung quanh Tiểu Khấu xoay tròn. Tiểu Khấu chưa từ bỏ ý định lại lần nữa nhào về phía khối gỗ. Khối gỗ luôn luôn tại mấu chốt thời khắc ra tốc né ra. Tiểu Khấu giống như tìm được thích thú sự tình, cũng không thất vọng nhụt chí. Ha ha ha cười, bổ nhào lấy liên tiếp né ra khối gỗ. Tự chơi tự vui, chơi quên cả trời đất. Điển Hoa thật, không biết cái này có cái gì tốt chơi. Bất quá Tiểu Khấu ưa thích, liền nhào tới a, nhào tới tính ngươi lợi hại. Coi như là một loại khác luyện tập phương thức. Định Tuệ tiến lên, một mặt hiếu kỳ đảo qua Trương Quân bên người khối đất. Tiểu Khấu thế nào cũng bổ nhào không đến khối gỗ cùng còn có tại Điển Hoa trong lòng tay trái lơ lửng chậm chạp xoay tròn lấy thủy cầu, thử thăm dò hỏi dò: "Sư thúc, những này là ta gần nhất tại tu luyện bí thuật, những này đồng thời không có cái gì không thể nói cùng người nghe." Nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: "Cái này đạo pháp không giống cái khác bí thuật, vừa học liền biết, nó tương đối phức tạp, đối trưởng khống chế lực yêu cầu tương đối cao, ta cần luyện tập mấy ngày mới có thể nắm giữ." Nghe Điển Hoa trả lời, Định Tuệ bị chẹn họng một chút: "Lão nhân gia ngài thực sự là, đơn giản bí thuật vừa học liền biết, phức tạp bí thuật cần luyện tập mấy ngày nắm giữ. Lại là cái này bất đắc dĩ khẩu khí." Điển Hoa sư thúc, lão nhân gia ngài có nghĩ đến chúng ta những thiên phú này người bình thường năng lực chịu đựng sao? Ngươi câu nói này quá đả kích người. Đạo đồng gõ cửa tiến vào viện, hướng một đoàn người sau khi hành lễ nói: "Mạch chủ giao phó, bách mạch đại hội phải bắt đầu, xin chư vị đạo trưởng đi tới hội trường." Đạo đồng sau khi nói xong, ngẩng đầu lên hiếu kỳ mà sùng bái nhìn Điển Hoa liếc mắt. mới tranh thủ thời gian cúi đầu nói, xin chư vị đạo trưởng đi theo ta, ta vì chư vị dẫn đường. Đây chính là Bách Mạch Đại hội hội trường. Điển Hoa nhìn xem một cái to lớn viện tử, từng cái bàn đá lấy 8864 quẻ phương vị sắp hàng. Mỗi cái bàn đá giống như đúc, đều là đường kính có một trượng hình tròn bàn đá. Phía trên vẽ có âm dương ngư đồ án. Cái bàn bốn phía thả bốn cái băng ghế đá. Vọng khí thuật phía dưới, nhìn xem những này bàn đá, gật đầu nói, lại là một cái trận trong trận. Cái này thể hiện ra phong thủy tạo nghệ, rất không tệ. Định Tân đạo trưởng mang theo đệ tử tiến lên, cười làm một cái nói vái chào, cười nói, tạ ơn sư thúc tán dương, ngài chỗ ngồi ở chỗ này, mời ngồi, hai người đệ tử, có thể ngồi bên cạnh ngài. Điển Hoa nhìn xem vị trí này, khẽ lắc đầu nói, phương vị này, thực sự là, phương vị này thật sự là quá tốt. Bất quá Điển Hoa cũng không có khách khí, liền trực tiếp ngồi xuống. Định Tân đạo trưởng hiếu kỳ quét Điển Hoa tay trái thủy cầu. Trương Quân cùng Tiểu Khấu bên người xoay tròn khối đất cùng khối gỗ liếc mắt. Đồng thời không có hỏi dò cái gì, giống như không nhìn thấy đồng dạng, chuyển thân an bài những người khác. Định Tuệ sư đệ, ngươi vị trí ở chỗ này. Huyền Mẫu, ngươi vị trí ở chỗ này. Định Tân đạo trưởng từng cái vì Điển Hoa một đoàn người an bài chỗ ngồi. Khác biệt chi mạch riêng phần mình chiếm giữ một cái bàn đá. Tiếp đó nhìn thấy cái khác đạo hữu đến rồi, Định Tân đạo trưởng hướng Điển Hoa nói một tiếng xin lỗi, liền đi an bài những người khác chỗ ngồi. Định Tuệ hiếu kỳ thấp giọng hỏi dò Huyền Mẫu nói, Huyền Mẫu, chúng ta chỗ ngồi có cái gì chỗ khác biệt sao? Thế nào vừa rồi an bài sư thúc thời điểm, từng có một tia kinh ngạc. Huyền Mẫu đánh giá liếc mắt Điển Hoa chỗ ngồi, liền bốn phía quét một vòng cái khác bàn đá băng ghế đá, cảm thán nói, sư thúc thường chỗ ngồi kia là tốt nhất phong thủy vị trí, tại chỗ cũng liền sư thúc tổ có thể ngồi ở chỗ đó, vậy chúng ta thì sao? Huyền Mẫu lắc đầu nói, không có kém phong thủy vị trí, bất quá cũng không có quá tốt, đều không khác mấy. Định Tuệ bất mãn nói, nói thế nào ta cũng là đời chữ Định Nhi a, coi như không có sư thúc vị trí tốt, cũng hẳn là so với các ngươi muốn tốt mới đúng chứ. Huyền Mẫu nhìn Định Tuệ liền nổi điên, liền không có nói tiếp, đem mặt nhất chuyển, làm ra một khổ không biết Định Tuệ bộ dáng. Điển Hoa nhìn xem càng ngày càng nhiều người đến, còn chứng kiến Thông Ngôn ba người được an bài ngồi ở một cái cạnh bàn đá, hiển nhiên là ba mạch hợp lưu, lấy nhất mạch tự xưng ý tứ. Nhìn thấy bọn hắn, liền nghĩ đến thú tủy đan, hắn dự trữ một viên cuối cùng đã đưa cho người khác, chính mình không tiếp tục dự trữ. Hơn nữa, Thông Ngôn ba người đều có, Tiểu Khấu cùng Trương Quân hai cái này đệ tử, còn giống như không có đâu. Thú tủy đan cố bản bồi nguyên, gia tăng linh khí tu vi, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Nếu như là chia cắt thành tiểu đan, Tiểu Khấu cùng Trương Quân đồng dạng áp dụng. Điển Hoa trong lòng hơi động, tiên lô cất giữ không gian tự động đem còn lại 20 cái đại yêu thi thể di động luyện chế không gian, bắt đầu tự động luyện chế thú tủy đan. Sắp xếp xong xuôi thú tủy đan luyện chế, Điển Hoa nhìn về phía Tiểu Khấu, nhìn thấy Tiểu Khấu ngồi tại băng ghế đá một mực bổ nhào lấy khối gỗ chơi, không khỏi lắc đầu. Điển Hoa cảm thấy Bách Mạch Đại hội còn là tương đối chính thức, Tiểu Khấu như vậy chơi đùa có chút không tưởng nổi, ảnh hưởng cũng không tốt, liền đối Tiểu Khấu nói một câu, tốt rồi, đừng đùa nhi, ngồi xuống. Nhìn Tiểu Khấu không tình nguyện ngừng tay, hình như bất cứ lúc nào nhào tới bộ dáng, Điển Hoa lắc đầu, dứt khoát tay phải vung lên, khối đất cùng khối gỗ thẳng đứng hướng lên trên di động đến cao 30 trượng nơi. Cảm giác khoảng cách này lực khống chế còn có dư lực, liền hướng lên trên di động mấy trượng, không xoay tròn nữa, liền bảo trì tại đỉnh đầu hắn, tiếp tục lấy hình dạng biến ảo, chờ luyện tập thuần thục, tiếp tục hướng bên trên di động, hơn 30 trượng, cũng không phải hắn cực hạn. Tiểu Khấu ngẩng đầu, nhìn xem bay cao cao, giống như con kiến lớn nho nhỏ khối gỗ, một mặt tiếc hận đối Điển Hoa nói, sư phụ, đợi lát nữa lại thả khối gỗ nhỏ xuống tới, Tiểu Khấu còn không có đưa nó giới thiệu cho Linh tỷ tỷ đâu. Mở ra xong sẽ lại nói, nha, là, sư phụ, người đều đến đông đủ. Định Tân đạo trưởng đi đến bàn đá chỗ tạo thành trong bát quái cùng băng ghế đá chờ cao trên bệ đá. Hướng về phía tại chỗ chúng đạo nhân nói, thứ năm giới bách mạch đại hội, An Châu đại hội, chính thức bắt đầu. Định Tân đạo trưởng đem tham gia hội nghị chi mạch đại biểu tận lực an bài tại nửa bên. Định Tân đạo trưởng đứng tại trung tâm đài, đối mặt với bọn hắn, tận lực làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn chính diện. Tiếp đó Định Tân đạo trưởng tiếp tục mở miệng nói, tại lần thứ tư bách mạch đại hội sau cùng, liền đã xác định thứ năm giới bách mạch đại hội thời gian cùng chủ đề. Thời gian liền là thiên địa kịch biến năm đầu, mùng 8 tháng 8, chủ đề chính là thiên địa kịch biến, đạo môn nhập thế. Mặt khác, bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta đạo môn mỗi loại chi mạch, đặc biệt là phong thủy mạch hệ cùng đoán mệnh mạch hệ ẩn thế phái, ngăn rách ra hơn 100 năm, mà đan dược mạch hệ cùng đoán mệnh mạch hệ nhập thế phái hệ liền nhập thế hơn 100 năm. Mỗi phương diện xuất hiện rất lớn khác biệt, thế nào tiêu trừ cái này khác biệt, cũng tại lần này thảo luận phạm vi bên trong. Đạo môn bách mạch đại hội trong lúc đó, cùng ngồi đều là mỗi loại chi mạch đại biểu. Đại biểu là đạo môn một đầu chi mạch, không phải cá nhân, cho nên không hề bị bối phận nhi ước thúc. Còn có, đạo môn trăm mạch, không có lớn nhỏ nặng nhẹ phân chia, đối xử như nhau, bất kỳ người nào đều có thể phát biểu ý kiến. Chỉ cần đứng lên, mở miệng là được, không cần rất lớn tiếng. Mỗi cái bàn đá đều có phong thủy trận, có thể đem các ngươi thanh âm truyền lại đến mỗi cái bàn đá trái phải. Như ngồi tại đối diện trao đổi, nên có người đã đứng lên, mở miệng sau đó, những người khác xin tạm thời ngồi xuống. Các loại đối phương phát biểu xong, lại đi đứng lên phát biểu, nói một lần bách mạch đại hội chú ý hạng mục. Định Tân đạo trưởng cuối cùng kết thúc thao thao bất tuyệt. Cuối cùng nói, xin chư vị bắt đầu phát biểu đi. Định Tân đạo trưởng đi xuống sau đó, ngồi tại bọn hắn cái này một mạch trước bàn đá. Hội trường an tĩnh vài phút, Định Tân đệ tử tiến lên âm thanh nhẹ dò hỏi, sư phụ, chuyện này. Định Tân đạo trưởng tay đè ép, bình tĩnh nói, an chớ vội. Huyền Mẫu nhìn không thấy người đứng dậy phát biểu, liền đứng dậy, hắng giọng một cái, mở miệng nói, phong thủy mạch hệ, U Sơn nhất mạch đại biểu, Huyền Mẫu, mở miệng phát biểu, chủ yếu nói một chút thay đổi phong tục sự tình. Chúng ta phong thủy mạch hệ, ẩn nế nhiều năm, xuất sơn sau đó, tiếp xúc một phần nhập thế phái hệ đạo hữu, phát hiện, một ít chi mạch đã phá hủy rất nhiều đạo môn phong tục. Ví dụ như, nữ đạo sĩ gả ra ngoài, đây là tại đạo môn bên trong mệnh lệnh rõ ràng cấm trì. Thế nhưng một ít chi mạch đã hoàn toàn không tuân thủ cái này phong tục. Ta cho rằng, đây là không đúng, chúng ta đạo môn toàn thể nhập thế, cũng muốn đạo môn một thể, cũng muốn phong tục tương cận, cũng muốn tuân theo từ xưa đến nay truyền xuống phong tục. Tỉnh lược mấy ngàn chữ, phát biểu hoàn tất. Huyền Quang nghe đến sau cùng, mặt đều là đen, không cần nghĩ cũng biết, Huyền Mẫu từ chỗ nào biết rõ những này, nói là ai? Huyền Quang hung hăng trừng Thông Linh liếc mắt, Thông Linh ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Huyền Quang, hai mắt lờ mờ, không rõ ràng cho lắm. Huyền Quang đến miệng một bên khiển trách nói như vậy, vẫn là không có nói ra miệng, nhưng là lại không nhả ra không thoải mái, liền trực tiếp đứng lên. Hận Huyền Mẫu nói, Huyền Mẫu đạo hữu bởi vì ẩn thế nguyên nhân, khả năng không hiểu rõ chúng ta tình cảnh. Chúng ta như vậy cải biến phong tục tự nhiên là có nguyên nhân. Chúng ta nhập thế sau đó, phân tán các nơi, lại hướng đình đảm nhiệm chức vị quan trọng, cùng triều đình người hỗn hợp, cùng đạo môn bên ngoài người cùng nhau lớn lên. Chỉ có thể nam đạo sĩ cưới đạo môn bên ngoài nữ tử làm vợ, không cho nữ đạo sĩ gả cho đạo môn bên ngoài người. Căn bản nói không thông. Vừa mới bắt đầu chúng ta giữ vững được 450 năm. Thế nhưng là sau đó bởi vì cái này vấn đề náo nữ đạo sĩ càng ngày càng nhiều. Thậm chí có tư, không có cách, mới buông ra hạn chế. Các người ẩn thế phái hệ không có tại cái kia hoàn cảnh ra đời sống. Tự nhiên nói tới nói lui, lẽ thẳng khí hùng, chuyện đương nhiên rồi, ta cũng muốn hỏi dò một chút Huyền Mẫu đạo trưởng. Các người U Sơn nhất mạch ẩn thế, phải chăng còn tuần hoàn theo đạo môn gia tộc chế độ? Nữ đạo sĩ không gả cùng đạo quán chi nam tử, nam đạo sĩ không cưới cùng đạo quán nữ tử. Huyền Mẫu cau mày đứng lên nói, cái này hơn 100 năm đến, mỗi loại chi mạch lẫn nhau ngăn nứt ra, điều kiện có hạn, đầu này phong tục thật có thay đổi. Chúng ta đặc biệt tại chi mạch trung thành dựng lên khác biệt phân chia đạo quán. Lấy phân chia đạo quán, Huyền Quang lại lần nữa đứng lên nói, phân chia đạo quán hoàn toàn là lừa mình dối người thủ đoạn. Các người cũng phá vỡ đạo môn phong tục, thậm chí so với chúng ta còn nghiêm trọng hơn. Chúng ta đều biết, cái này gả cưới tập tục là vì phòng ngừa đạo môn nửa đường sĩ gia tộc như thế gia đại tộc như thế phát triển an toàn. Sau cùng lấy nhất tộc thống trị nhất mạch. Các ngươi trăm năm không có ngoại bộ thông hôn. Hiện tại chi mạch bên trong, nên toàn bộ đều là quan hệ thông gia bạn cũ đi. Các ngươi ẩn thế phái hệ mới là đánh vỡ đạo môn tập tục nhất triệt để người. Huyền Mẫu đứng lên lần nữa nói, cái kia cũng chung quy so các ngươi nữ đạo sĩ gả ra ngoài, truyền thừa bí thuật tiết ra ngoài muốn tốt nhiều a. Huyền Quang đứng lên phản bác, đạo môn nữ tử cũng không phải thế tục nữ tử, đều có sức tự vệ, cũng đều có phân tắc, coi như xuất giá cũng là có địa vị người, tự nhiên biết rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Lại nói, chúng ta lần thứ tư bách mạch đại hội, không phải liền quyết định thích hợp tiết ra ngoài một phần truyền thừa bí thuật cho thế gia đại tộc, gia tăng thực lực bọn hắn, vì nhân tộc đại kiếp gia tăng mấy tầng phần thắng sao? Huyền Mẫu lập tức lại lần nữa phản bác, những cái kia truyền thừa bí thuật đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, cũng không liên quan đến hạch tâm truyền thừa, các ngươi tiết ra ngoài cũng đều là mỗi loại chi mạch hạch tâm truyền thừa. Huyền Quang tức giận gầm thét lên, ôm thiên kiến bè phái lão ngoan cố. Chúng ta đạo môn lúc nào cự tuyệt qua mỗi loại chi mạch ở giữa lẫn nhau trao đổi. Người hồi ức một chút, đạo môn cái nào một lần trao đổi nhất tấp nập thời điểm. Không phải đạo môn phát triển nhanh nhất thời điểm. Chúng ta đan dược mạch hệ có thể cái sau vượt cái trước, trở thành số người nhiều nhất, chi mạch nhiều nhất, thế lực cường đại nhất mạch hệ, cũng là bởi vì chúng ta một mực tuân theo đạo môn không có môn hộ góc nhìn trung tâm tư tưởng. Huyền Mẫu bị hận sững sờ ngồi ở chỗ đó, không có đứng dậy phản bác, cau mày thì thào tự hỏi, nguyên lai ta đồng thời không có ta cho rằng khai sáng, cùng ta chán ghét người đồng dạng, một mực giữ chặt thiên kiến bè phái. Định Tuệ nhìn Huyền Mẫu bị đánh bại, lập tức đứng lên nói, ngươi đây là tải trộm đổi khái niệm a. Chúng ta đạo môn khai sáng là đạo môn bên trong mỗi loại mạch ở giữa khai sáng, không phải cùng đạo môn bên ngoài thế gia đại tộc hoặc hoàng tộc khai sáng. Coi như tại đạo môn nhất khai sáng thời điểm, cũng kiên thủ đạo môn truyền thừa, không có tiết ra ngoài cho thế gia đại tộc cùng hoàng tộc. Ngọc Trương sư thúc tổ truyền thừa bí thuật tiết ra ngoài. Cũng là có kế hoạch, có lựa chọn tiết ra ngoài. Cùng ngươi bảo hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Các ngươi đây không phải là khai sáng, là tư địch. Huyền Quang cau mày phản bác. Đan dược mạch hệ cùng hoàng tộc hợp lưu là lần thứ tư Bách Mạch Đại hội thông qua quyết nghị. Hoàng tộc làm sao lại là địch nhân rồi? Định Tuệ cười hắc hắc nói. Hợp lưu không phải để các ngươi bị gồm thâu, là để các ngươi nhập thế tham gia thế tục triều đình quản lý. Thay chúng ta đạo môn giám sát hoàng tộc, phòng ngừa bọn hắn càng ngày càng quên ban sơ minh ước. Chính là bởi vì hoàng tộc không thể tin, cho nên mới có hợp lưu quyết nghị, mà không phải hoàng tộc quá có thể tin, mới có hợp lưu nói đến. Các ngươi có phải hay không làm ngược trong đó nhân quả quan hệ? Huyền Quang nhíu mày, ngồi xuống, không tiếp tục mở miệng lên tiếng. Định Tuệ sau khi ngồi xuống, đắc ý xông lấy Huyền Mẫu dương một chút lông mày. Bất quá Huyền Mẫu một mực tại cúi đầu, cau mày rơi vào trong trầm tư, đồng thời không nhìn thấy, lại nhìn Huyền Quang, cũng không phải bị đánh bại uể oải bộ dáng. Cùng Huyền Mẫu đồng dạng, cũng là tại cúi đầu trầm tư. Định Tuệ phủi một chút miệng, không thú vị. Điển Hoa ngược lại là nhìn say sưa ngon lành, nhìn xem cúi đầu rơi vào trầm tư Huyền Mẫu cùng Huyền Quang. Âm thanh nhẹ cười nói, thú vị, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.